Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 64, vòng 1 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng 1 chung kết trận thứ 8 cuộc chiến xảy ra giữa một thanh niên cục cằn và một cô bé đáng yêu. Tình hình đương nhiên chả cần nói, cô nhỏ đang bị thằng nhóc kia cho ăn hành ngập mặt. Đám đông phía trên muốn tinh thần trượng nghĩa giúp sức cho phái nữ, nhưng rốt cuộc đều bị Aizawa mấy câu phản đa mê đanh thép cho bại trận. Và rồi, cô ta, vẫn chưa, gục ngã sao, Bakugo có chút bất ngờ trước khả năng chống chịu và tinh thần kiên cường của Uraraka. Tuy nhiên, thi đấu là thi đấu. Uraraka toàn thân đầy vết chảy xước cũng không thiếu những chỗ rách da chảy máu, nhưng con bé dường như không hề quan trọng một chút nào. Nó lại tiếp tục đứng dậy, một lần nữa. Uraraka đưa tay khẽ lau mồ hôi trên khuôn mặt đỏ au của mình, tuy nhiên, lúc này, con bé không lao lên mà đứng đó chăm chú nhìn Bakugo chờ đợi. Cũng đến lúc, rồi nhỉ, hả tha tha, Bakugo vừa nghe đối phương nói xong, lập tức co người thủ thế cảnh giác bốn phía xung quanh, có điều chẳng thấy cái gì cả. Ở đâu, mặt đất không thấy, không trung, không trọng lực, email protected, bất chợt, Bakugo sực nhớ ra một chuyện toàn thân bỗng chốc lạnh lẽo. Cảm ơn cậu, Bakugo-kun. Vì đã không mất đề phòng, tha, đéo ổn rồi, cảm giác này, Bakugo đứng đó thì không nói đi, mấy ông dân chuyên đó nhục thật tu. Tu Uraraka đã không ngừng công kích áp sát đối thủ ở trạng thái gần mặt đất để dễ dàng thu gom mảnh đá. Gây áp lực liên tục để Bakugo không thể phát hiện được ý đồ của bản thân. Lớp 1B, Monomer đang cười đắc ý thuyết giáo bạn mình, vẫn không quên chỉ trích mấy thằng dân chuyên vừa to mồm lúc nãy. Trên không trung, ngay đỉnh đầu Bakugo ước chừng 4-5 mét, bao nhiêu vụn vặt đá vỡ mà Bakugo tung chiêu còn sót lại trên sân thi đấu, lúc này, đều bị Uraraka tận dụng làm vũ khí tấn công. Giải phóng Omega, Uraraka kết ấn, vừa hét lớn, vừa lao thẳng đến người Bakugo. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng của cô bé. Mưa thiên thạch, Preston Mick sảng hồn kêu lên, con nhỏ nãy giờ chủ tính thứ này à, giờ mới phát hiện sao, cậu ấy dùng đến kế hoạch liều lĩnh như vậy ư tha tha. Midoriya thật sự rất sốc khi thấy dự tính của Uraraka. Với số lượng đá từng này, dù tránh đòn hay phản công, thì chắc chắn phải lộ ra sơ hở. Thời điểm đó, là lúc mình sẽ tung tuyệt chiêu. Mình sẽ chiến thắng, giống như là, Diku, Kun vậy, Omega, view, view, mưa đá kinh khủng đổ ập xuống đầu Bakugo tưởng chừng như một con hồng hoang mãnh thú muốn nuốt trọn thằng nhóc. Đối diện với kế hoạch tấn công kinh khủng của Uraraka, Bakugo chỉ hít một hơi thật sâu, tay trái nắm chặt lấy cánh tay phải, lòng bàn tay mở rộng, làm một tư thế nổ pháo, hướng thẳng lên trời. Lốp, bốp, hoành, hát, đinh tai nhức óc tiếng nổ kèm theo là gió rít gào cùng áp lực khí như muốn thổi bay cả quãng trường thi đấu, ngồi trên khán đài khán giả cũng bị Bakugo đòn đánh này tốc bay luôn cả tóc lẫn áo. Khói đen mù mịt bao phủ kín vùng sân thi đấu của hai đứa nhỏ, không ai biết rõ tình hình bên trong ra sao. Lạch cạch, thấy rồi, những thứ còn sót lại sau pha nổ của Bakugo đang rơi xuống. Chỉ là vài ba tàn dư mảnh vụn đá vỡ mà thôi. Bịch, ui cha, hích, Uraraka té đau ê ẩm cả người, nhưng làm con bé tuyệt vọng hơn cả là giọng nói của Bakugo vang lên từ trong màn khói đen. Vì mày vốn là bạn của thằng Diku, nên tao đã nghĩ sẽ có thứ gì mờ ám xảy ra mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. V tha tha, V, C, S, chỉ, trong một đòn, là, hích, lớp 1A, Tokoyami, O, Midoriya, Lida, Za, Kaminari, tha tha, Sero tha tha, khán giả, WTF, cái chi vừa xảy ra vậy? Không, Bakugo giải phóng một vụ nổ vô cùng hoàn hảo. Kế hoạch bí mật của Uraka đã bị cậu ta đánh bại hoàn toàn. Ít cho ít, mình đã làm tất cả những gì có thể rồi. Vậy mà cậu ta chẳng nao núng chút nào. Nhưng là, giờ mới đấu thật đây. Uraraka, no tha y tha, Bakugo hét lên, vẻ mặt giận dữ lao đến. Nhưng rồi, nó khựng lại. Phía trước đối thủ, dường như, lảo đảo, Uraraka cảm thấy trước mắt mơ hồ, cố gắng gượng quay người lại để nghênh chiến tiếp. Nhưng, không thể, cơ, thể của mình, không cử động được nữa. Mình vẫn, đôi mắt to tròn long lanh, đã mất đi vẻ lóng lánh ánh sáng hồn nhiên thường ngày. Nó, từ từ, khép lại, quãng trường thi đấu lặng im như tờ. Một hồi lâu sau, giọng của Preston Mick mới lắp bắp vang lên trên loa. Uraka đã gục ngã bất tỉnh. Người chiến thắng vào vòng 2 là Bakugo-kun. Midnight nhấc Uraraka nằm dưới đất, đưa lên cáng cứu thương và nói với robot tự động. mau đưa em ấy đến chỗ Recovery Girl đi. Trận đấu thứ 8 của vòng đầu tiên, ông thầy nói với vẻ mất hết sức sống. Ôi Uraraka, Bakugo vào vòng 2 ôi. Nếu đã làm thì làm cho có tâm một tí đi, nào, hãy bình tĩnh lại đi các cổ động viên. Thiên vị vừa chứ cha nổi. Không, vòng đầu tiên đã kết thúc rồi. Sau khi giải lao trong ít phút thì chúng ta sẽ đến với kèo tiếp theo. Nghỉ ngơi, Midoriya, Lida, Hitomi và Momo đồng loạt rời khỏi chỗ ngồi để vào trong xem xét tình hình của Uraraka. Thấy Midoriya vừa đi vừa cúi gằm mặt và siết chặt nắm tay, Hitomi vỗ nhẹ vai thằng bạn nói. Đừng quá phân tâm đến chuyện đã xảy ra, Midoriya, tiếp theo đến lượt của cậu đấy. Tớ biết chứ, nhưng mà, nhìn Uraraka-san đã cố gắng đến mức đó, kết quả, dù dự liệu trước, mình vẫn khó chịu. Lida gật đầu, nghiêm túc khuôn mặt cũng buồn bã, rõ ràng tiếc hận thay cho Uraraka. Momo tí nhớ động viên cô ấy nhé, cậu ắt hẳn hiểu rõ tâm trạng Uraraka hiện giờ nhất. Dẫu sao thì tất cả đều cố hết sức mình, có thất bại thì cũng không đáng chúng ta quá lo buồn, đôi khi thi đấu, đâu phải lúc nào ông thần may mắn cũng túc trực cạnh bên đâu. Bốn đứa nó dừng lại khi thấy Bakugo đang lầm lì bước lên từng bậc thềm. Midoriya lắp bắp khi vừa thấy thằng bạn tóc vàng, hình như bóng ma ký ức giữa tụi nó hơi bị khắc sâu quá rồi. Bakugo cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp Midoriya, nó cau có quát lên. Mày muốn gì thằng chóa? Đi chết đi, no tha y tha, hế, do tiếp theo là tới lượt của mình, nên mình mới đi tới phòng chờ. Mà chúc mừng chiến thắng vòng đầu của cậu. Hitomi, Lida, 1, Momo, 1, cảm tình Midoriya chỉ cần trông thấy Bakugo liền đánh mất năng lực suy nghĩ. Bakugo không thích nhiều người tụ tập đang định vượt qua luôn, bỗng sức nhớ điều gì quay lại gằn giọng với Midoriya. Là ý của mày đúng không? Cái kế hoạch liều lĩnh đấy. Mày muốn sao hả? Không phải đâu. Midoriya đột ngột nghiêm túc lên, cắt ngang Bakugo. Toàn bộ kế hoạch này, là do Uraraka vì muốn đánh bại cậu nên mới vạch ra đấy. Bakugo khó chịu cực kỳ khi nghe Midoriya nói, nhưng lạ thay là thằng nhỏ cũng không phản bác lại một lời, nó chỉ hậm hực vượt qua tổ bốn người và tiến về phía khán đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng chờ thí sinh số 2. Mình thua mất rồi, Uraraka, 0.0, tình hình có vẻ hơi khác so với team Hitomi đờ nát tưởng tượng, cứ nghĩ cô nàng sẽ mắt sưng húp và khóc bù lu bù loa chứ, ai dè. Lida-kun, Diku-kun, Kizari-san và Yaoyozoru-san, mọi người không cần lo lắng cho mình quá đâu. Khúc cuối mình ảo tưởng quá, cứ nghĩ rằng có thể làm được ấy chứ, chết tiệt. Không, cậu gần như sắp thắng Bakugo rồi. Kizari-san, cậu đang nói giỡn đấy à? Không có, mình không đùa đâu. Hitomi thần sắc nghiêm túc trả lời. Nếu Uraraka có thể kiên trì thêm chốc nữa, phần thắng sẽ nghiêng về phía cậu. Còn lý do, bởi vì Bakugo đã bị chấn thương rồi. Chấn thương, vậy là sao? Email protected, Bakugo để ngăn cản mưa thiên thạch của Uraraka, có vẻ như cũng bắt buộc phải phá vỡ giới hạn nào đó của bản thân. Mình trông thấy tên kia nhăn mặt đau đớn ngay khi vừa xài xong vụ nổ lớn. Có điều, Bakugo điều chỉnh cảm xúc rất nhanh nên mấy cậu không chú ý thì sẽ không thấy được đâu. Nhưng mình nói thế chẳng phải để Uraraka-san tự trách bản thân. Uraraka, cậu hãy nhớ rằng, chênh lệch giữa cậu, hay mọi người ở đây, với Bakugo hoặc Todoroki tưởng chừng xa với, nhưng thực tế không phải vậy. Quốc của chúng ta có vô số các sử dụng, hoặc tận dụng địa hình, hay dụng cụ hỗ trợ. Nếu hôm nay, không phải là đấu một versus một tay không, thì Uraraka hoàn toàn có thể đả bại Bakugo với năng lực Zero Uraverti. Cảm ơn, Kizari-san. Uraraka cúi đầu nói, thật lòng cảm kích vì Hitomi vừa mới bơm cho cô bé thêm lòng tin và dũng khí. Được rồi, Midoriya, cậu ở lại chuẩn bị đi nhá, tụi này ra bên ngoài khán đài đây. Quý vị đang được theo dõi pha vật tay gay cấn giữa hai tuyển thủ KIISSIMA và TETSUT. Trận hòa thứ 7 nay đang được quyết định vận mệnh bởi trò chơi vô cùng dân dã nhưng đầy nhiệt huyết. Kirishima đang gồng cơ hết sức, tương tự Tetsu cũng vậy. Sắt và đá, cuộc đối đầu giữa hai vật thể cứng rắn, ai sẽ là người giành chiến thắng? Kirishima đã mạnh mẽ ấn cánh tay của Tetsu lớp 1B xuống bệ đá, kết quả đã rõ ràng. Người chiến thắng và có được chiếc vé đi vào vòng 2 là KIISSIMA Kun, nha. Kirishima gầm lên một tiếng biểu thị người thắng cuộc. Mẹ nó, cơ bắp giã rời hết, biết thế mình ăn nhiều sắt hơn. Tetsu buồn bã vuốt vuốt cánh tay chưa bớt đau, bỗng nhiên thấy Kirishima đi tới bên cạnh mình. Hửm, không, o, thằng tóc đỏ vươn tay ra, nói với đối thủ. Một trận đấu, rất tuyệt. Si, Omega, Tetsu cay đắng cười cợt nhưng cũng không đẩy tay của Kirishima ra ngoài mà bắt lại. Hình ảnh ấy, chính là, ôi tuổi trẻ, nào chúng ta đã tụ tập đủ những gương mặt tiến vào vòng 2 rồi. Vậy nên, đến lúc bắt đầu rồi nhé. My Hero Academia, cách chương.